Ở miền cát trắng, nắng xanh. Đảo của Robinson. Không thể tin được Việt Nam còn có những nơi mang vẻ đẹp hoang sơ đến nao lòng như thế. Sau nhiều giờ đồng hồ băng qua những cánh đồng đang mùa gặt, bỏ lại sau lưng những đàn bò, đàn trâu tròn lẳng bình yên gặm cỏ và những nếp nhà ven đường, chiếc xe rẽ vào một con đường theo hướng biển. Và từ đó, ngạc nhiên nói ngạc nhiên, cảm giác như mình đang trong một bộ phim cowboy nào đó giữa miền hoang mạc mênh mông. Phi lao bên bờ cát trắng, những dây muống biển cuốn quýt và muôn vàng bụi cỏ dại màu rêu sậm hiếm gặp nối nhau trải dài trên những đồi cát dài theo con đường. Bên kia đường, những dàn ống xoay tạo oxy trong những vuông tôm tung lên vô số hạt nước lấp lánh trong nắng chiều. Cỏ lúp xúp thành bụi hai bờ đường, màu xanh lam nổi bật trên rừng dương xanh đậm, biển ở đâu đó thật gần, được chìm đắm trong cái mùi mặn mòi của đại dương mênh mông trên con thuyền nhỏ cũng là cảm giác khá thú vị. Những bờ đá, bãi bờ hoang dại nối đuôi nhau trôi về phía sau. Sau 15 phút lên đên, đảo nhỏ yên bình đã hiện ra trước mắt. Trước khi tới đây, tôi khá bất ngờ trước những thông tin về đảo. Chỉ có hai luồng ý kiến, khen hết lời và chê thầm tệ. Nếu như ai muốn tìm kiếm tiện nghi của một kỳ nghỉ đẳng cấp 5 sao và một bờ biển hoành tráng, có lẽ người đó sẽ thất vọng khi tới đây. Với những du khách yêu thích thiên nhiên, mong muốn có một kỳ nghỉ riêng tư nhưng vẫn có nhiều trải nghiệm, thì hòn đảo, nơi có nhà của Robinson này, sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất. Họ sẽ có những trải nghiệm và ấn tượng không khu nghỉ dưỡng 5 sao nào có thể có được. Những mái nhà lợp lá dừa đơn sơ với những căn phòng tiện nghi không thể tối giản hơn, chạy dọc theo bờ cát trắng, dựa lưng vào núi đá, nhìn ra một bãi tắm nhỏ hoàn toàn riêng tư và tĩnh lặng. Biển nơi đây hiếm khi cuộn sóng và những dãy núi lớn bao quanh vịnh khiến bạn luôn có cảm giác được chở che, được đắm mình trong cõi trời biển bao la dường như chỉ dành riêng cho mình. Chủ nhân của khu nghỉ dưỡng, cư dân đồng thời chủ đảo duy nhất này đã sắp xếp nơi ăn nghỉ để du khách có thể hoàn toàn thoải mái mà vẫn gần gũi tối đa với thiên nhiên. Mọi thiết bị điện tử và hiện đại của đời sống hiện đại không hiện diện nơi đây. Nước ngọt cho mọi sinh hoạt phải mang từ đất liền và điện là từ máy phát điện tự trang bị. Chỉ có thiên nhiên là hào phóng, con đường cát uốn lượn chạy dọc theo bờ biển tới những bungalow lợp lá dừa. Tuyệt nhiên không thấy bàn tay can thiệp con người. Cỏ cây chen trong đá, những bungalow cũng xen trong đá, trong cây và tựa lưng vào đá. Những hàng cây bản địa như bàn biển, xương rồng, trúc đào phi lao không cắt tỉa tạo thành những hàng rào ngăn cách đủ riêng tư mà vẫn đảm bảo tầm nhìn ra biển. Một quầy bar đặt trên một sân nhỏ gạch tàu nhô lên ngay trên mặt nước là nơi chiều chiều bạn có thể ngắm hoàng hôn dần buông trong men say nồng hương tequila, margarita và những giai điệu giặc diều của nhạc Pháp, nhạc Trịnh. Mọi tất bật xô bồ trôi xa, xa lắc theo tiếng sóng rì rào của biển. Và khi đêm xuống, tiếng sóng ấy sẽ đưa bạn vào giấc ngủ sâu không mộng mị, qua khung cửa sổ mở ra vườn và con đường cát nhỏ, biển ở ngay bên bạn, rất gần. Một buổi sáng nọ, tôi leo núi theo chỉ dẫn trên bản đồ mà mỗi du khách đều nhận được khi tới đây. Con đường mòn, vòng vèo xuyên rừng 2 giờ đồng hồ, không hẳn là dễ đi. Có những điểm dừng chân đầy bất ngờ là những bãi tắm nhỏ hoang sơ tuyệt đẹp. Chỉ có biển, trời, nắng, cát trắng, những phiến đá khổng lồ và bụi cây dại đang mùa nở hoa. Rừng ở đảo này chủ yếu là cây tràm, ô rô và cỏ. Những thân ô rô, cổ thụ gai góc mà uốn éo quấn vào nhau, màu trắng mốc nổi bật trên nền xanh và đá xám, tầng tầng lớp lớp theo đường mòn lên xuống tạo ra vô số góc nhìn thú vị. Tiếng chim hót, hòa cùng tiếng gió như cuốn theo người. Từ những bụi cỏ xanh mướt, bướm bay hàng đàn rào rào trên con đường mòn nhỏ và cả vào mặt tôi. Lần đầu tiên, tôi thấy loài bướm cánh tím và những con bướm xanh biếc màu đại dương. Càng lên cao, đường càng dốc hơn, nhưng tầm nhìn càng mở rộng hơn, rồi biển và rừng lại hiện ra trước mắt, cùng những bờ cát trắng phủ đầy cây dại và phi lao. Trên đỉnh cao nhất của ngọn núi này, khoảng chừng 50-60 mét, là một phiến đá như một tấm bàn đá khổng lồ. Gió lồng lộng thổi như cuốn bay muôn loài trở về với biển. Đi hết con đường vòng quanh đảo, đứng trên tấm bàn đá ấy, chụp những tấm hình yêu thích, âu cũng là một thử thách không nhỏ cho chính mình. Nhưng vịnh này còn có nhiều điều hơn thế. Một buổi sáng khác, tôi theo tàu đi thăm thú những đảo nhỏ và các vịnh xung quanh. Có vô số những bãi tắm nhỏ và bãi san hô nằm dưới lòng đại dương dành cho những ai yêu thích snorkeling hay lặn biển để khám phá. Cảnh trí biển đổi gần như liên tục. Trên nền đồi cát trắng xa xa, nổi bật lên một ngôi chùa đang xây dựng. Khung cảnh thật là kỳ vĩ, gần gũi hơn là những vuông tôm cặp theo bờ đá lênh đênh trên biển dài hàng km, cũng là những điểm nhấn nhiều màu sắc cho bức tranh biển. Trên một bán đảo nhỏ là một làng chài với những nếp nhà ngói đỏ ao và những tàu cá nhiều màu sắc nổi bật trên nền biển xanh. Không có đường bộ, khoảng 1.000 cư dân của làng di chuyển bằng tàu thuyền vào đất liền, lang thang trên con đường nhỏ trong làng, trò chuyện với những người dân hiếu khách và những đứa trẻ vô cùng dễ thương, rồi theo những bậc thang lên ngôi chùa trên đỉnh núi Lệ Phật. Từ đây có thể phóng tầm nhìn xuống biển cả mênh mông và bãi tàu cá cùng khu chợ bên dưới. Dưới tam quan chùa, ngay trên mặt biển, một bãi đá trắng có một chiếc sofa thiên nhiên do những phiến đá ghép lại mà thành. Ngồi trên đó, nghe mặn mòi mùi biển hòa cùng tiếng gió, thấy mọi nặng nhọc của cuộc đời đã tan biến hết, như đáp một biển phù du dưới chân mình. Vịnh Đầm Môn có đảo Hoàng Ông, nhưng những nhà lá đơn sơ dưới hàng dừa bên dưới bờ cát và đá mà tôi gọi là đảo của Robinson, là nơi trú ẩn bình yên cho những tâm hồn xóa bụi, là nhà của những người yêu biển, mến rừng và con của mẹ thiên nhiên. Ở miền cát trắng, nắng xanh. Tôi đã từng rất nhiều lần tới Bình Thuận. Lần đầu tiên là năm 1995, khi khu nghỉ dưỡng đầu tiên của Mũi Né vừa khai trương. Tôi đi trên chiếc xe hai cầu nảy tung người để vào Hòn Rơm. Khi ấy, con đường ven biển chưa có. Xe chạy trên cát, ngay sát mép nước, và những rừng dừa rợp bóng sơ mình trên cát trắng. Cả một vùng đồi cát mênh mông không biên giới, biển một bên và cát một bên, con người như những chấm nhỏ lẻ loi giữa nắng xanh và cát trắng. Một ấn tượng vô cùng lạ lẫm, tưởng như đang lạc vào sa mạc ở xứ châu Phi nào đó. Những lần trở lại sau đó, mỗi lần một khác, Cà Ná, Cam Ranh, Phan Rang, Phan Rí Cửa. Nhiều lần là đi nghỉ, những lần khác là đi vẽ, đi làm dự án từ thiện ở những nơi xa xôi hẻo lánh, nắng cháy da cháy thịt. Vài lần qua đêm, trong những ngôi làng người Chăm, có những hàng rào nứa và những bụi dứa dại khổng lồ lạc giữa những đàn dê trên chẳng cỏ bên bờ đầm hiếm hoi. Không ít lần say mê chụp những bông hoa xương rồng rực rỡ dưới ánh mặt trời, hay ngửa mặt để những chùm nho chín mọng va vào mặt, với thà cái mùi thơm hăng hắc, ngai ngái của lá nho trồng trên cát. Có một cái gì đó vừa lạ vừa quen ở miền đồi cát trắng này. Lần đầu tiên, tôi phát hiện ra vẻ đẹp của hoa xương rồng là vào một chuyến đi bằng xe hai cầu vào những làng xa tích trong những chẳng cát mênh mông. Trên là trời, dưới là cát, đồi cát nối đồi cát, cát trắng và cát đỏ, thi thoảng mới có vài hồ nước dân địa phương gọi là bào, và những tán cây lúp xúp. Dự án trồng nho trên đồi cát do một tổ chức của Đức tài trợ được thực hiện trên vùng đất ấy. Suốt mấy ngày ăn cùng cát, ngủ cùng cát, tôi cũng đã hình dung ra cuộc sống vô cùng vất vả và thiếu thốn của những người dân nơi đây. Nắng xối vào da thịt làm người ta luôn có cảm giác như sắp bị biến thành lửa bất kỳ lúc nào. Là một điều là những tán cây lúp xúp kia vẫn đứng yên, im lìm, như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi lửa mặt trời và những ngọn gió như táp vào mặt. Những cái gai chĩa ra tua tủa, mạnh mẽ và kiên cường, cùng nắng gió xương rồng bền bỉ dựa vào chính mình để tồn tại. Trong cái nắng chói chang đó, tôi như hóa đá khi nhìn thấy một bông hoa run rẩy xòe những cánh tròn nhỏ, màu xanh vàng trong suốt, mỏng manh và những nụ hoa bé bé trên cành xương rồng gan góc. Một loài cây mang đầy xương trên người và có rồng trong tên, ứa ra những giọt nước mắt của sự sống. Có cảm giác những cái gai kia đã dùng hết tinh túy tích tụ trong cát để nuôi nụ, như những giọt nước hiếm hoi trên cát, giản dị, thanh khiết, và làm dịu đi cái gai gốc mạnh mẽ vốn có của cây. Có những vẻ đẹp thu hút bạn ngay từ bên ngoài và ngay lập tức, nhưng có những vẻ đẹp bên trong bạn chỉ có thể thấy cùng thời gian. Hoa xương rồng là một loài hoa như thế. Mỗi khi nhìn thấy loài hoa ấy, tôi đều nhớ tới chuyến đi năm xưa của mình, tới những người nông dân lam lũ trong vùng cát trắng miên man, như những cây xương rồng lặng lẽ rồi trổ bông trên cát. Ở vùng biển, ấn tượng nhất vẫn là những buổi bình minh. Bình minh trên biển Phan Thiết khác xa với bình minh trên biển Đà Nẵng hay Phú Quốc. Có một buổi sáng, tôi đuổi theo mặt trời, cả mặt biển vẫn im lìm lặng lẽ, dù phía chân trời xa đã sáng lên một dải màu cam từ lâu. Cứ tưởng như mặt trời xuất hiện tới nơi rồi, vậy mà chờ mãi, thế rồi đám mây màu cam đầu tiên hiện ra trên nền trời đang chuyển từ xanh thẳm sang nhạt dần. Và đám mây thứ hai như một dải lụa được gió mang tới, bao phủ dần khắp nền trời. Những đám mây chừng đổi màu, và rồi trời biển như đứng im, dù sóng vẫn lặng lẽ xô bờ. Chờ mãi và chờ mãi, mặt trời như thi gan với người. Đến lúc người sắp hết kiên nhẫn, thì đột nhiên một phần đỏ nhỏ xíu nhô lên từ dãy núi phía chân trời. Và rồi chỉ trong một giây, cái quần đỏ ấy vùng vụt đi lên, lớn chừng lên như không gì cản được. Bình minh trên biển, cả bầu trời rực lên như trái cam vàng chín mọng. Vầng sáng tràn trề sinh lực tỏa ra những ánh hào quang rồi xuống mặt nước sóng sánh, sóng như được ánh sáng tiếp sức, đập mạnh và dồn dập vào bờ. Qua ống tê lê có thể nhìn thấy rõ, trong những quần tròn đỏ là nhiều sắc độ khác nhau của màu đỏ, mà phần trong nhất nằm ở trên cùng, trong suốt như viên pha lê đỏ, tưởng như có thể nhìn xuyên qua được phía bên kia. Sắc đỏ đậm dần xuống và bao phủ toàn bộ vầng tròn kỳ diệu ấy. Sự chuyển sắc diễn ra trong giây lát, nhanh tới không ngờ, màu đỏ biến mất, nhường chỗ cho màu cam, rồi vàng. Những đám mây cũng biến mất dưới ánh sáng ấy, làm cho bầu trời trở nên trong vắt, mịn màng như một hòa sắc xanh cam vàng dưới sự phản chiếu diệu kỳ mà chỉ thiên nhiên mới làm được. Hòa vào vũ điệu của ánh sáng, mặt biển như vừa tỉnh giấc, lung linh mang theo sắc nhũ vàng trong những con sóng, trong lòng nước và trên bờ cát mênh mang chưa in dấu chân người. Phan Thiết trong tôi không chỉ là cát và xương rồng, mà còn là một sáng tinh mơ với một mặt trời vàng trong lòng biển xanh. Có một chiều muộn, tôi và mấy người bạn chạy xe 25 km từ Mũi Né đi Bào Trắng, còn gọi là Bào Sen hay Bào Ông, Bào Bà. Khi cơn giông đang tới, toàn những sở thích cắt cớ như vậy. Khi thì đi rừng yên tử vào mùa đông lạnh nhất 4 độ C, khi thì đảo ở Nha Trang đón bão, và giờ là đón cơn giông trên những đồi cát Bình Thuận. Mỗi chuyến đi đều gắn với những rủi ro nhất định và yêu cầu sự chuẩn bị, tính toán nhất định để đi về điều nguyên vẹn. Ai rồi cũng trưởng thành hơn sau những chuyến đi, chỉ có bạn có để tâm vào việc đi hay không mà thôi. Hai bên đường xe chạy là hoang mạc khô cằn, chỉ có những bụi cây lúp xúp trên những triền đồi nhấp nhô, hầu như không có bóng người hay nhà cửa. Khi tôi vừa thấy mặt nước, bờ hồ và những bụi cỏ cao xanh mướt, thì cũng là lúc cơn giông vừa tới, gió thổi tung những đụng cát bên kia đồi. Phía bên này đồi, mặt trời vẫn đang hắt những tia nắng cuối cùng của ngày lên mặt hồ nước sóng sánh. Một bên trời xám xịt cuồn cuộn mây, một bên đỏ rực, như trong bức tranh trừu tượng từ tâm thức. Mây trời, đồi cát, hồ nước và những bụi cỏ ào ạt nhuộm xanh cả màu gió hiện ra trước mắt tôi một vẻ đẹp dữ dội như không tưởng. Tôi đã vẽ ngay một bức tranh nhỏ về cơn giông ấy ngay trong những ngày ở Mũi Né. Kể từ đó, tôi chỉ thích chụp cát cùng với nước, cát với những sinh vật nhỏ nhoi trên đó. Tôi không thích những bức ảnh đẹp hoàn hảo với cát trắng, nắng vàng, trời xanh và những cô gái chăm đầu đội những bình nước, áo sóng tung bay trong gió. Tôi cũng không thích hình ảnh bà mẹ ngược gió với đứa con trong quan gánh mang nghĩa mưu sinh. Với tôi, những đồi cát nơi này ẩn chứa biết bao điều về đất và người. Không màu mè hoa lá, can trường đối mặt với cuộc đời. Trường tồn nhưng không bao giờ đứng yên. Những đồi cát khổng lồ dịch chuyển theo hướng gió của mùa. Thiên biến trong vòng xoay của vũ trụ, thích nghi với những đổi thay của tạo hóa, là những đồi cát nơi đây, và con người dường như đã ngắm cái chất thiên biến ấy mà trở nên can trường và bền bỉ hơn. Trong miền cát trắng nắng xanh ấy, tôi đã thấy một tình yêu.